Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Tử Dương, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, nguồn truyện bạchngọcsách.com, chương thứ 357, gọi từng người tới một. Mạc Vấn sau vài lần so đấu đã nắm rõ tu vi của phiên tăng kia. Nếu coi tu vi tử khí cao nhất là 10 phần, thì người này chính là 10 phần. Linh khí của lão đã đạt tới đỉnh cao, mà Mạc Vấn tự thấy bản thân chỉ ở khoảng 7-8. Giữa hai người có một sự chênh lệch không hề nhỏ. Nhưng mà đối phương đạt tới đỉnh cao là trình độ linh khí cường mãnh mà nói, là thành lập trên cơ sở pháp môn của ngoại đan. Linh khí của lão mặc dù bá đạo cường mãnh, nhưng trong khí hải, linh khí vẫn chỉ là trạng thái khí, chẳng bao lâu nữa sẽ bị hao hết. Mà linh khí của hắn mặc dù uy lực yếu hơn phiên tăng mặt đen, nhưng lại hơn ở chỗ trong người có nội đan ngừng kết, linh khí quẩn quẩn không dứt. Bình pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận không thua. Mạc Vấn đã nắm rõ tu vi của lão phiên tăng, khí hải của người này có thể chứa được bao nhiêu linh khí, hắn cũng đã tính toán ra được. Căn thật chuẩn xác để chuyển linh khí vào. Phiên tăng mặt đen sở dĩ dám cướp đoạt linh khí của hắn là bởi người này tự nghĩ rằng có thể hấp thu được toàn bộ linh khí của Mạc Vấn. Lúc chuyển linh khí vào, tuyệt đối không thể để phiên tăng kia nảy sinh được nghi ngờ. Phải nghĩ cách mê hoặc địch, rồi ở thời khắc tối hậu bất ngờ phát lực, dành cho lão một kích chí mạng. Sau khoảng thời gian hai chén trà, Mạc Vấn đột nhiên thu về hai cánh tay. Phiên tăng có cảm giác, lực hút trước ngực lại tăng lên. Mạc Vấn không thể tránh thoát lại bị hút vào. Mà Mạc Vấn nguyên ý cũng không định tránh thoát, chẳng qua là dùng cử chỉ này để mê hoặc địch, làm cho phiên tăng lầm tưởng hắn đánh không được mà muốn rút lui. Sau lần đầu giãy giụa không thể tránh thoát, Mạc Vấn lại tiếp tục thử nghiệm, lần này vẫn không thể dứt tay ra khỏi người phiên tăng kia. Trong lúc giằng co, Mạc Vấn chợt lóe lên ý nghĩ, trong đan điển nội đan không bổ sung linh khí nữa, luồng linh khí rất nhanh đã xuất hiện dấu hiệu yếu bớt. Phiên tăng kia cảm giác được, trên mặt lại biểu lộ vẻ mặt đắc ý, nhè răng trợn mắt, lỗ mũi phồng lên. Từ lúc lão phiên tăng mới xuất hiện, Mạc Vấn trong lòng đã cảm thấy rất không tự nhiên. Người này tuổi đã hơn trăm, tu vi lại tinh thâm, dựa theo lẽ thường mà nói, người này có lẽ phải rất ôn hòa ung dung. Nhưng mà lão tăng này lại không có chút phong thái trưởng bối nào, vẻ mặt rất khoa trương, cử chỉ tùy tiện, là một bộ tiểu nhân đắc chí. Trông vẻ mặt lão, nếu là vẻ mặt của một tên nô tài, ngược lại rất là thích hợp. Lại xuất hiện ở một vị tăng nhân Phật môn, tu vi cao thâm, thì có phần quái dị không nói nên lời. Tìm hiểu căn nguyên, chắc hẳn là do hoàn cảnh sinh hoạt đã hun đúc thành. Mỗi quốc gia đều có những nét riêng biệt của chính mình, trải qua trăm ngàn năm truyền thừa mà tạo thành bản sắc dân tộc, đạo khổng mạnh, bách gia trừ tử, đạo giáo và những truyền thừa khác từ cách đây trăm ngàn năm được thánh nhân truyền dạy, đã khiến từ trong tâm khảm người Hán sinh ra một thước đo vô hình. Cái thước đo này tác dụng là để cân nhắc cùng phán đoán sự vật. Thông qua cân nhắc phán đoán sẽ quyết định cách ứng xử thích hợp. Cái thước đo này lại có thể gọi là độ. Tiến thoái có độ, cử chỉ đi đứng có độ, xử sự có độ. Nông dân nếu nắm giữ tốt cái độ này, liền có thể chọn đúng giờ trồng trọt, mùa màng sẽ bội thu. Quan phủ nếu nắm giữ tốt cái độ này, lại có thể tạo phúc bách tính, mọi việc đều thuận lợi. Mà đạo nhân nếu giữ được chữ độ, liền có thể thấu hiểu âm dương, nắm bắt được ngũ hành. Mà phiên tăng kia xuất thân từ Tây Vực, không bị trung thổ giáo hóa, mặc dù luyện được thần thông, nhưng đã bị văn hóa của quốc gia lão làm hạn chế, khiến cho cử chỉ đi đứng mất độ, từ đó sẽ làm ra những việc không hợp thể thống. Ở trong mắt người trung thổ, sẽ thấy nó quái dị, không được tự nhiên. Chưa tới ba chén trà, trong cơ thể Mạc Vấn, linh khí đã có dấu hiệu khô kiệt, mà linh khí trong cơ thể phiên tăng kia thì đã sắp tràn đầy. Phiên tăng mặt đen, vẻ mặt đắc ý càng tăng lên, mở miệng nhanh chóng nói một câu tiếng Phạn. Mạc Vấn nghe không hiểu lão nói gì, nhưng nhìn hàm răng của người nọ bị mài mòn nghiêm trọng. Cái này cho thấy lão tăng khi ở Tây Vực, thường ăn các loại thức ăn rất thô thiện. Ngoài ra hắn còn căn cứ cách đối phương nói chuyện, mà đoán được đối phương cũng không được thông minh cho lắm. Bởi vì khi mở miệng nói chuyện, sẽ dẫn đến khí tức bị yếu đi. Đối phương dám mở miệng nói chuyện, cho thấy lão tin chắc, hắn đã là ngọn đèn cạn dầu. Cho dù khí tức của lão có yếu bớt chút ít, thì Mạc Vấn cũng không cách nào thoát khỏi. Phiên tăng mặt đen mở miệng nói chuyện, đúng như dự tính của Mạc Vấn. Hắn biết đây chính là thời điểm để phản kích. Sở dĩ hắn phải cẩn thận như vậy là bởi vì lão phiên tăng kia có luyện thần thông Phật môn kim cương bất hoại. Nếu vừa mới đầu đã mãnh liệt thúc giục linh khí, thì đối phương sau khi khí hải tràn đầy, có thể bằng vào sức chịu đựng mạnh mẽ, thoát khỏi luồng linh khí Mạc Vấn dồn tới, sẽ làm giảm mức độ thương tổn xuống tới thấp nhất. Muốn đánh đối phương một kích chí mạng, thì phải nhằm vào lúc khí hải của lão sắp tràn đầy, thì bất ngờ tung ra một lượng linh khí khổng lồ. Chỉ có như vậy mới có thể giết đối phương trở tay không kịp, làm lão không kịp thi triển thần thông kim cương bất hoại. Mạc Vấn tâm niệm vừa động, nhanh chóng khép kín huyệt lao cung ở tay. Phiên tăng mặt đen dĩ nhiên nhận ra được cử động của Mạc Vấn, vẻ mặt càng trở nên ngạo mạn. Ở trong mắt lão thì linh khí của Mạc Vấn đã khô kiệt, bất đắc dĩ phải phong hỏa huyệt đạo để kéo dài hơi tàn. Kỳ thực Mạc Vấn khép kín huyệt lao cung chính là vì muốn che giấu đi một lượng linh khí đang nhanh chóng dồn vào. Nội đàn phát ra linh khí với tốc độ cực nhanh, thoáng qua một cái, linh khí đã lại tràn đầy cơ thể. Linh khí tràn đầy xong, Mạc Vấn bất ngờ khai mở huyệt lao cung, cùng lúc đó đem linh khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Bởi vì luồng linh khí đi qua kinh lạc quá lớn, khiến cho kinh lạc cực kỳ đau nhức. Trong cơ thể phiên tăng mặt đen, linh khí vốn đã gần đầy, Mạc Vấn tuôn ra linh khí trong nháy mắt, đã làm khí hải của lão ta hoàn toàn đầy. Khí hải đã đầy mà linh khí từ người Mạc Vấn ào ạt đổ vào. Khí hải chỉ chứa được một lượng linh khí có hạn, nếu vượt qua dung tích chứa, liền sẽ khiến khí hải và bản thân bị thương nặng. Tăng nhân mặt đen không nghĩ tới Mạc Vấn còn có chiều hiểm. Đợi đến khi lão cảm giác trong cơ thể linh khí đã quá sức chứa, thì bụng dưới đã đau như bị dao đâm. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng dẫn khí đi xuống, thông qua lòng huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân, khơi thông để ra ngoài. Trước khi ra tay, Mạc Vấn đã đoán được đối phương sẽ có cử động này, cho nên tuôn ra linh khí cực kỳ nhanh chóng, khiến đối phương xả ra là không xuể. Phiên tăng mặt đen cần cấp bách khơi thông linh khí, bảo toàn khí hải. Lực hút ở trước ngực bỗng nhiên biến mất. Mạc Vấn cũng không chuyển linh khí vào nữa, mà thừa dịp rút tay ra. Tay phải giơ cao vung mạnh một cái, cho lão phiên tăng kia một cái bạt tai vàng dội. Cùng lúc đó để khí lên tiếng, cao giọng trách mắng. Phiền tăng to gan, dám can đảm đến đất trung thổ chúng ta, tác oai tác quái, làm như đạo gia ta không có người vậy. Phiên tăng mặt đen tu vi cao thâm, nhưng người tu vi cao thâm thường hay sống lánh đời. Mặc dù tu luyện tu vi rất thâm hậu, nhưng năng lực ứng xử cũng rất là thiếu sót. Bị Mạc Vấn tát cho một cái, khiến đầu óc lão choáng váng, cộng thêm với cần cấp bách khơi thông linh khí, giảm bớt áp lực cho khí hải, cho nên bất chấp bị mắng chửi, thân hình tròn vo như cục bồng lăng không định bay đi. Mạc Vấn liền tức giận, tiến lên lại cho một cái tát. Dựa theo lẽ thường, đạo nhân cho dù có thù hận với đối phương cũng sẽ không đánh vào mặt. Nhưng Mạc Vấn hận lão tiếp tay cho giặc, giúp hồ diệt hán. Một cái tát này là nhằm đến mặt. Người từ phía đồng tới chính là ngưỡng mộ trung thổ ta, đầy đủ sùng túc. Ta không qua phía tây là bởi vì tây vực các ngươi nghèo khổ. Chúng ta dùng lễ chủ nhà đối đãi người, nhưng người có tuân theo đạo làm khách hay không? Thân thể con người là do cha mẹ ban cho, phải biết quý trọng. Người rời nhà cạo tóc, làm tuyệt tình cha con, biết bao sai lầm. Mạc Vấn rốt cuộc, không kiềm chế được tức giận trong lòng. Hận cũ trước kia đồng thời ùa về, vung tay một cái lại ra một trưởng. Nếu người vẫn cho là đúng, thế vì sao ở nước các người, cả vạn người không có nổi một tín đồ? Mạc Vấn lại vung tay một trưởng nữa. Chớ có tưởng được người Hồ coi trọng liền là chính đạo. Người Hồ cho người truyền giáo là bởi vì người dạy bách tính cam tâm chịu nhục, không gây thị phi, để cho bọn chúng tiện bề nô dịch bách tính trung thổ ta. Nói xong, trưởng thứ năm lại vung lên. Người ỷ có tín đồ khắp nơi thì như thế nào? Nếu bần đạo bởi vì thấy người tín đồ đông đảo mà run rẩy sợ hãi, không dám vạch trần cái xấu xí, thì Tam Thành còn chọn ta để làm gì? Trưởng thứ sáu lại đánh xuống. Người trong đạo môn chúng ta tuân thủ lễ nghĩa, khoan dung nhân hậu, không ai dạy bảo người. Hôm nay liền sẽ do ta dạy dỗ người. Trưởng thứ bảy lại vùng lên. Vừa đánh vừa quát một hồi, Mạc Vấn vung bảy trưởng đều là dùng hết toàn lực. Sau bảy trưởng, lão phiên tăng tây vực đã trở nên hôn mê, thân hình nhanh chóng rời xuống. Mạc Vấn trong lòng chưa nguôi cơn giận, lệnh cho Thanh Long Chu Tước bay lên không, hỗ trợ Huyền Vũ Bạch Hổ đem con quái vật kia xé nát. Dực Long vừa chết, liền hóa thành các hạt Phật châu rơi vãi xuống đầy đất. Lão Ngũ liền bay tới tiếp lấy Mạc Vấn, tứ đại thần thú bay sau lưng, Mạc Vấn liền để khí cất giọng. Phụng dưỡng cha mẹ là đạo làm con, kéo dài huyết mạch là bổn phận của cha mẹ. Giáo phái của các người nếu không suy nghĩ sửa lại giáo lý, vẫn gây họa đến trung thổ ta, thì ta và người trong đạo môn sẽ thẳng tay trục xuất từng tên một. Yêu cầu quan viết sử ghi lại, mọi chuyện phải thật công bằng. Có công bằng thì viết sách mới chân thực, có thể giúp bách tính hướng thiện, trời cao chứng giám, con cháu đời đời hưng thịnh. Nếu hồ ngôn loạn ngữ thì chính là đã lừa gạt muôn dân, tội ác tày trời, đoạn tử tuyệt tôn. Người họ Ngô này chính là minh chứng. Mạc Vấn lại lớn tiếng nói tiếp. Nói xong, bỗng hắn đứng ngẩn người ra. Câu trước đúng là hắn nói, nhưng câu nói sau cũng không biết là do quỷ thần phương nào xui khiến. Hắn không hề biết vị thư sinh nào họ Ngô cả, nhưng trong lòng lại cực kỳ chắc chắn, người này sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Lão già, đừng nói nữa, con lửa ngốc kia đã tỉnh lại rồi kìa. Lão Ngũ cắt đứt lời Mạc Vấn đang thao thao bất tuyệt. Mạc Vấn nghe vậy liền cúi đầu xuống ngắm. Chỉ thấy phiên tăng mặt đen kia đã tỉnh lại, lúc này đang lật đật bò dậy. Để ta xuống cho lão một gậy nữa. Lão Ngũ liền lên tiếng xin đánh. Thôi, thả lão đi đi. Mạc Vấn cảm thấy thất vọng. Lúc trước hắn vốn cho là qua những lời mình nói sẽ làm quân dân trong thành kính ngưỡng thụ giáo. Không ngờ người đời chẳng qua chỉ là thích xem đấu pháp. Đấu pháp chấm dứt, liền tản đi ai làm việc nấy. Cướp bóc tiếp tục cướp bóc, tấn công hoàng thành tiếp tục tấn công hoàng thành. Những việc hắn làm lúc trước chỉ có đúng một tác dụng là giúp người Hán sốc lại tinh thần. Phe người Hồ mất đi quốc sư, lòng quân đại loạn, tường thành dần dần bị quân Hán chiếm lĩnh. Mà quân Hán tấn công hoàng cung đã tiến vào trung tâm hoàng thành rồi. Lão già, lão ta bị người ta giết rồi. Lão Ngũ liền kêu lên. Mạc Vấn nghe tiếng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy phiên tăng mặt đen kia vừa đứng lên đã ngã nhào xuống đất, đầu đã lìa khỏi cổ. Phiên tăng kia mặc dù bị giết, nhưng xung quanh thi thể lại không hề có một bóng người. Thấy tình hình này, Mạc Vấn lập tức biết là Lưu Thiếu Khanh đã tới rồi. Lão già, đi, giết hoàng đế người Hồ đi. Lão Ngũ hưng phấn nói. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời, trầm ngâm chốc lát, rồi hạ lệnh cho tứ đại thần thú quay đầu nhắm hướng tây phóng tới. Lão Ngũ có cảm giác xoay người nghiêng đầu. Lão già, người sai chúng nó làm gì vậy? Mạc Vấn vẫn không trả lời. Chỉ chốc lát sau, tứ đại thần thú đã bay tới cửa thành phía tây, dùng số linh khí còn lại của chúng đánh bay cửa thành. Người Hồ mặc dù đã làm điều ác, nhưng cũng không thể chém tận giết tuyệt, nên để cho họ một con đường sống. Chúng ta đi thôi, đến Đông Hải. Mạc Vấn nhìn Lão Ngũ nói. Sao cơ lão ra? Lão Ngũ cảm thấy rất kinh ngạc. Đến Đông Hải, vẫn còn viên nội đan toàn nghề chưa trả mà. Mạc Vấn liền nói. Không phải chứ, đang lúc đánh giặc mà. Chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Lão Ngũ vẫn còn chưa được tham chiến, trong lòng cực kỳ là tiếc nuối. Chuyện này chúng ta không quản nữa, đã có người đến tiếp nhận rồi. Đi thôi, tới Đông Hải nào. Chương thứ 358. Nhân tính. Lão già, thực sự cứ như vậy mà đi sao? Lão Ngũ tặc lưỡi nói. Người cứ đi giết chóc cho thỏa thích, sau nửa canh giờ đến phía Đông Thành chờ ta. Mạc Vấn trầm ngâm một chút rồi nói, nếu không cho Lão Ngũ động thủ, thì gã sẽ hối tiếc cả đời mất. Vậy lão gia định đi đâu thế? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thay đổi chủ ý, vui mừng gật đầu. Ta đi gặp một vị cố nhân, người đi nhớ cẩn thận. Mạc Vấn nói xong, từ trên lưng rơi tung người nhảy xuống, men theo đường phố đi về phía tây thành. Lúc này trong thành, vẫn còn rất nhiều quân lính mang cung tên. Từ trên cao bay đi rất là phiền phức, chẳng bằng từ trong đường phố len lỏi luồn lách. Chẳng qua lúc này trên đường phố, khắp nơi đều là người dân, tay cầm hung khí chém giết, cùng những thi thể đã không còn nguyên vẹn. Muốn tìm một chỗ không dính máu tươi để hạ xuống là không dễ dàng chút nào. sâu trong nội tâm mỗi người đều có ẩn chứa ác niệm. Ở thời loạn lạc, ác niệm đó đã hoàn toàn hiển lộ ra. Bất kể là người Hồ hay là người Hán, lúc này đều vô cùng hung ác tàn nhẫn. Loại hung ác này chủ yếu thể hiện ở việc thấy người liền giết, không cần phân biệt phụ nữ, người già hay trẻ con. Chính vào những lúc này, người ta mới thấy được sự bị ổi của con người. Những gã đàn ông trưởng thành, khi tìm kiếm mục tiêu chém giết, sẽ lựa chọn phụ nữ, người già và trẻ con đầu tiên. Bởi vì chỉ có những người này là không có sức đánh trả, càng dễ dàng tàn sát hơn. Lúc này Mạc Vấn mới nhận ra, người Hồ tàn ác còn lâu mới bằng người Hán. Trên đường phố người Hồ, đa phần đều có binh lính. Bọn họ chủ yếu là muốn dẹp yên cuộc bạo loạn này, cho nên mới giết người, chứ không hề cướp đoạt. Hơn nữa chỉ tập trung đuổi giết những trai tráng người Hán cầm binh khí, rất hiếm khi phá cửa xông vào nhà dân. Người Hán thì hoàn toàn ngược lại. Hoàng đế nước Triệu do đề phòng phản loạn, nên không lưu lại quá nhiều binh lính người Hán ở trong kinh thành. Lúc này phần lớn quân đội người Hán đều tập trung xung quanh hoàng cung. Người Hán ở trên các con phố, phần lớn là dân thường mặc áo vải. Vũ khí trong tay cũng phần nhiều là dụng cụ nhà nông, cùng búa và dao phay. Lúc này bọn họ phân ra rải rác, hoặc tập trung thành từng nhóm hơn 10 người, đi dọc theo đường lớn để tìm kiếm người Hồ. Hoặc là tông cửa đạp đổ tường, tiến vào nhà của người Hồ, hò reo kích động tàn sát. Hơn nữa bọn họ giết không chỉ có người Hồ, mà còn tàn sát cả nha hoàn thị nữ người Hán trong nhà nữa. Người Hán tàn sát bắt nguồn từ lòng hận thù mãnh liệt. Bao nhiêu năm qua, người Hồ đã cướp đoạt tất cả của cải vợ con của bọn họ. Lúc này bọn họ rốt cuộc đã có cơ hội trả thù. Oán khí nhiều năm tích tụ lại trong nháy mắt bùng nổ. Bởi vậy trông nét mặt ai cũng dị thường điên cuồng, hành động vô cùng tàn bạo. Người Hồ đa số đều bị mổ bụng phanh thây mà chết. Ngoài ra những người Hán này, bên hông đều đeo rất nhiều cái túi to nhỏ khác nhau. Chúng là của cải vật chất mà bọn hắn cướp được. Vì để lấy được tài vật, bọn họ sẽ rêu rao rằng bọn ta chỉ muốn tiền tài chứ không giết người, hòng để dụ dỗ người Hồ ra. Người Hồ vì muốn giữ mạng sống, đa phần đều sẽ xuất ra tất cả của cải trong nhà. Nhưng bọn hắn nói chuyện không hề giữ lời. Sau khi cầm đi của cải, liền ra tay giết sạch cả nhà người Hồ đó. Người Hồ hay có thói quen đeo đồ trang sức, vì muốn cướp lấy những chiếc vòng cổ vòng tay mà phụ nữ người Hồ đeo. Đám người Hán liền không chút do dự, chém đứt đầu và cổ tay của bọn họ. Từ trên thi thể còn đang phun máu tươi, điên cuồng mà cướp đoạt. Ngoài giết hại và cướp đoạt, những người Hán trong thành còn làm những chuyện dơ bẩn khác. Đỉnh điểm là gian dâm. Từ người già 7-80 tuổi, cho tới bé gái tóc để trái đào, đều không may mắn tránh khỏi. Có vài người phụ nữ sợ chết, không dám phản kháng. Nhưng sau khi chịu nhục xong, vẫn không tránh khỏi việc phải chết. Cũng có một vài vị liệt nữ ngoan cường, dùng hết sức phản kháng để bảo toàn danh tiết. Nhưng các nàng phản kháng cũng chỉ phí công. Phụ nữ là phái yếu, vĩnh viễn không cách nào so về sức khỏe được với đàn ông. Càng phản kháng chỉ càng kích thích thú tính của những gã đàn ông kia. Thậm chí nếu quá ngoan cố, bọn hắn sẽ thẳng tay chém đầu nàng ta, rồi làm những việc đổi bại cẩm thú với thi thể còn đang đỏ máu. Chưa dừng lại ở đó, bọn hắn còn làm ra những chuyện táng tận lương tâm khác. Bọn hắn sẽ cắt lấy những núm vú của phụ nữ đã chết nhét vào trong ngực, sẽ chọc thủng phần bụng dưới để xem nơi vùng kín máu thịt bầy nhầy. Chỉ mới đi qua ba con phố, Mạc Vấn đã giận đến run người. Người Hán làm chuyện ác không phải chỉ có một đám hay một nhóm, mà toàn bộ người Hán tại Nghiệp Thành lúc này, ai ai cũng đều đang làm những chuyện này. Vẻ mặt bọn chúng méo mó vặn vẹo, ngôn ngữ cử chỉ kinh tởm hung tàn. Mặc dù nhân tính luôn có hai mặt thiện ác, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới người Hán lại có bộ mặt kinh tởm như thế. Sự kinh tởm đó so sánh với người Hồ ăn thịt người chỉ có hơn chứ không kém. Hành động của những người Hán này đã không còn là trả thù nữa, mà trở thành một loại thú tính đáng sợ phi nhân tính rồi. Mạc Vấn đi qua ba con phố đã nhìn thấy những chuyện cực độ dơ bẩn, cũng đã thẳng tay giết sạch đám người Hán ở ba con phố đó. Nhưng mà cuối cùng hắn phải đánh vứt bỏ cây đao đi. Loại chuyện này quá phổ biến. Nếu giết hết những người Hán làm chuyện ác, thì sợ là không cần đến người Hồ động thủ. Chính hắn sẽ giết sạch 2/3 số người Hán ở Nghiệp Thành cũng nên. Mạc Vấn đã nhìn thấy đủ mọi sự kinh tởm, đã nhìn thấy người Hồ giết người ăn thịt người, cũng đã gặp người Hồ cưỡng hiếp phụ nữ người Hán. Trước đó hắn vẫn nghĩ đó là mức độ cao nhất của sự tàn ác vô nhân tính rồi. Nhưng không ngờ những chuyện đang diễn ra trước mắt còn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Mạc Vấn suýt chút nữa đã không nhịn được mà nôn mửa. cảm giác buồn nôn mãnh liệt này cũng không phải do mùi thịt thối rữa hay máu tanh, mà là sự kinh tởm đến tột cùng đối với nhân tính. Trước này hắn vẫn cho rằng huyết thống là nhân tố quyết định tính cách. Như người xưa vẫn nói, không cùng một tộc thì tất có dị tâm. Nhưng hiện tại hắn không còn cho là như vậy nữa. Huyết thống cùng chủng tộc không thể quyết định được một người là người tốt hay người xấu, mà yếu tố quyết định chính là người đó đã được giáo dục, sinh sống trong môi trường ra sao. Những người Hán này đã sống chung với người Hồ trong thời gian dài, mà người Hồ trước khi xâm lược Trung Thổ là một tộc người hoang dã không có giáo dục. Người Hán trải qua năm tháng bị người Hồ ảnh hưởng, tính cách cũng sẽ nảy sinh sự hung ác tàn nhẫn, mà xét về mức độ thậm chí còn vượt qua cả người Hồ. Khổng Tử có nói, ở cùng với người lương thiện như đi vào một căn phòng toàn hoa lan vậy, lâu ngày không còn ngửi thấy mùi thơm nữa, tức là chính mình đã hóa thành hương lan rồi. Ở cùng với người bất lương giống như đi vào phòng giết mổ cá, lâu ngày không còn ngửi thấy mùi tanh nữa, tức là chính mình đã hóa thành mùi tanh rồi. Là người quân tử nhất định phải chọn lựa nơi sinh sống thật cẩn thận. Ý của câu này tức là con người luôn phải chịu những ảnh hưởng ngầm của môi trường xung quanh, không ai có thể tránh khỏi. Cái gọi là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chỉ là để nói hoa sen là vật vô tri vô giác, chứ không thích hợp dùng cho con người. Trên đời không có ai ở gần bùn mà lại không bị nhiễm bùn cả. Sống lâu dài trong môi trường xấu, tất cả mọi người đều sẽ dần dần trở nên xấu xa, không có ngoại lệ. Cái gọi là ngoại lệ thì do là bởi người đó sinh sống thời gian còn chưa đủ lâu. Mạc Vấn không ngăn cản những kẻ gian dâm giết người nữa. Muốn ép buộc một người rất đơn giản, muốn giết họ cũng rất đơn giản, nhưng mà thay đổi được họ mới là khó. Nếu muốn khiến người ta không còn giết chóc, sống hiền lành tử tế, chỉ có thể dựa vào cảm hóa cùng khai sáng. Đạo gia có quan điểm người phân sang hèn, người sang ý chỉ chính là những người thông minh sáng suốt. Những người sang không được thấy mình sáng suốt mà đi miệt thị nô dịch bách tính ngu muội, mà phải bao dung với bách tính, nghĩ cách dẫn dắt họ sống tốt, phân rõ trái phải trắng đen. Một lát sau, Mạc Vấn đi tới nhà Bồ Hùng, bởi vì Bồ Hùng năm đó được hắn thăng lên làm nhất phẩm tướng quân, cho nên phủ tướng quân nhà gã đã được tiến hành xây dựng khang trang hơn. Lúc này ngoài phủ tướng quân cửa đóng chặt, xung quanh cũng không có người Hán tới quấy rầy. Bắt nạt kẻ yếu là bệnh chung của người đời. Trong thành người Hán tàn sát phần lớn là dân chúng người Hồ, phủ đệ của tướng soái, đương nhiên bọn họ sẽ không dám tới phá phách. Năm đó lúc Mạc Vấn treo ấn tử quan, Bồ Hùng đã là nhất phẩm đại tướng quân. Dựa theo lẽ thường, phủ đệ của đại tướng quân sẽ phải có diện tích 100 mẫu. Nhưng nhà của Bồ Hùng chỉ có 20 mấy mẫu. Hơn nữa tường viện xây rất cao, cửa lớn có bọc đồng, đường đi xung quanh nhà đều nhỏ hơn những tướng soái đồng cấp. Tới trước cửa, Mạc Vấn cũng không gõ cửa mà vận khí nhảy vào trong nhà. Chỉ thấy trong phủ đại tướng quân chỉ có 20 mấy gian phòng, bên trong xây dựng rất là sơ sài. Tiến vào trong nhà, Mạc Vấn liếc mắt một cái liền thấy Bồ Hùng. Bồ Hùng ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế gỗ ở phòng chính. Đứng phía sau là mấy tên gia đình tuổi tráng niên, một thanh cương đao lưỡi mỏng, một cây cung bọc sắt cùng hai ống tên, tất cả đều để trên cái bàn trước mặt. Lúc Mạc Vấn nhảy vào nhà, Bồ Hùng tay phải đã nắm chặt cây cung. Khi nhìn rõ người tới là Mạc Vấn, chống lấy tay vịn chậm rãi đứng lên. Bồ huynh, trong thành hiện đang nước sôi lửa bỏng, mà huynh còn rảnh rỗi ngồi hóng mát sao? Mạc Vấn bước lên trước nói. Bồ Hùng lúc trước mới chỉ là hai tay run run, nghe Mạc Vấn nói xong toàn thân bắt đầu run rẩy, vội vàng để chiếc bàn gỗ ra, đi nhanh tới chỗ Mạc Vấn, tới gần hai mắt đã đỏ hoe. Mạc tướng Bồ Hùng bái kiến trần nhân. Bồ Hùng lúc nói chuyện tay phải vén áo lên, ý muốn quỳ xuống hành lễ. Mạc Vấn thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ dậy. Ta và huynh chính là bằng hữu chí cốt, cần gì phải đa lễ chứ? Bồ Hùng nghe vậy, đưa hai cánh tay ra ôm lấy Mạc Vấn mà khóc lớn. Năm đó đồng trình ba quận, Mạc Vấn trong vòng 3 năm đã đưa gã từ một ngũ phẩm tướng quân nhỏ nhoi thăng chức lên nhất phẩm đại tướng. Đây là đại ân. Mạc Vấn ngày đó trước trận tử chiến ở Hùng Châu đã biết rõ nếu tiếp tục đánh thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt, nên trước đó đã dùng thuốc hạ độc gã đưa về Nghiệp Thành để chữa trị, do đó mới bảo toàn tính mạng cho Bồ Hùng. Đây là đại nghĩa. Xa nhau đã hơn 4 năm, lúc Nghiệp Thành xuất hiện biến cố, hắn vẫn nhớ tới chạy đến nhà gã để bảo vệ. Đây chính là trọng tình. Ta lúc này đang rất rối bời, huynh cũng không cần làm ta thêm phiền nữa đâu. Mạc Vấn cười khổ nói, Bồ Hùng là người dân tộc Đề, cũng không phải là người Hán. Người Đề tính tình hào sảng thẳng thắn, Bồ Hùng cảm động, ôm chầm lấy hắn cũng là hợp tình hợp lý. Bồ Hùng nghe vậy, vội vàng buông Mạc Vấn ra, quay đầu lại hướng phòng chính hồ to. Mau chuẩn bị tiệc rượu, Mạc Trần Nhân tới. Khi khách mới đến nhà, thì vợ con và người hầu chưa được ra ngay, đây là quy củ. Bồ Hùng hô một tiếng, thì ở phòng chính mới chuyển tới tiếng phụ nữ đáp ứng, sau đó là tiếng bước chân. Căn cứ tiếng bước chân mà đoán, người làm cùng tị nữ trong phủ Bồ Hùng cũng không nhiều. Lúc trước đấu pháp trên bầu trời chính là Trần Nhân sao? Bồ Hùng rất nhanh đã khôi phục phong thái của bậc tướng quân, tay trái giơ lên mời Mạc Vấn vào nhà. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái. Nghiệp thành quá lớn, lúc trước trận đấu pháp ở trên bầu trời hoàng cung phía đông thành, mà nhà Bồ Hùng lại ở phía tây nam. Vậy có ai bị thương không? Bồ Hùng ân cần hỏi hàn. Mạc Vấn không có trả lời, mà chỉ chậm rãi lắc đầu. Vì sao sắc mặt Trần Nhân lại khó coi như vậy? Bồ Hùng lại truy hỏi. Bồ Hùng mặc dù là thuộc hạ, nhưng mà tuổi tác so với hắn vẫn lớn hơn vài tuổi, thêm với lại là bằng hữu tốt, cho nên Mạc Vấn cũng không giấu giếm gì gã, đem hết thảy suy nghĩ nói cho gã biết. Nói tới nửa đường thì hai người đi vào phòng chính. Chỉ thấy phía bắc phòng có một bàn thờ. Trên bàn thờ không có tượng thần mà chỉ có ba tấm tử phủ. Năm đó Mạc Vấn viết cho Bồ Hùng để nếu có chuyện gì thì đốt phủ gọi hắn tới. Do tấm phủ đã viết từ 4 năm trước nên này chữ viết đã mở đi rất nhiều. Bồ Hùng nghe xong tâm sự của Mạc Vấn cũng không lấy làm kinh ngạc. Mạc Vấn là người lánh đời nên hiếm khi nhìn thấy những chuyện dơ bẩn, mà gã là tướng quân trong triều đình, đã thấy nhiều sự xấu xí của nhân tính. Mà tướng cũng là người hồ đây. Bồ Hùng muốn nói lại thôi. Có gì cứ nói, đừng có ngại. Mạc Vấn muốn nghe quan điểm của Bồ Hùng. Mà tướng cho rằng người Hán cũng tốt, người hồ cũng được. Tốt xấu không thể vì anh là người Hán hay là người hồ mà phán xét. Mà tướng cũng là người hồ, nhưng lại chưa từng giết dân thường người Hán, cũng không cướp đoạt của cải của người khác. Mà trong triều có một vài biên quan người Hán, ăn thịt người, hành hạ người hầu, so sánh với người hồ còn ác độc hơn. Người hồ nếu được giáo hóa, cũng có thể làm việc thiện. Người Hán nếu không giáo hóa, cũng sẽ làm điều ác. Mạc Vấn gật đầu một cái. Thật ra thì có một số điều hắn đã biết rõ, chẳng qua là muốn nghe quan điểm của bằng hữu một chút, hóa giải khúc mắc còn tồn tại trong lòng. Đúng đúng, không thể lấy chủng tộc để phán xét tốt xấu được. Bồ Hùng liền gật đầu liên tục, Mạc Vấn cũng gật đầu xác nhận. Trần Nhân mấy năm nay sống tốt chứ? Bồ Hùng lại hỏi. Cũng tạm được, trong thành vì sao mà nên cơ sự này chứ? Mạc Vấn thuận miệng hỏi, mặc dù đang cùng Bồ Hùng nói chuyện, nhưng hắn lúc này lại đang nghĩ đến Phật gia có câu, chúng sinh bình đẳng cũng có phần đúng. Ít nhất nếu xét đến người Hồ cùng người Hán là có đạo lý nhất định. Không thể bởi vì giáo lý của bọn họ có một vài thiếu sót mà cho rằng bọn họ không đúng chút nào. Lần này đi Đông Hải trả lại nội đan toàn nghề, trên đường về sẽ tìm những tên từng bắt nạt Lão Ngũ, trừng trị từng kẻ một giúp Lão Ngũ hả giận. Sau đó hắn sẽ đến nước Lương tìm vị Khổng Tước Vương nằm đó. Hai bên trao đổi thẳng thắn. Mạc Vấn muốn nghe thử xem pháp môn đại thừa là như thế nào. Người này nếu còn ở trung thổ, mấy năm nay hẳn lão đã học được tiếng Hán. Nhưng tìm được người này là rất khó khăn. Bởi vì gần đây Lưu Thiếu Khanh đã nhậm chức hộ quốc chân nhân của nước Lương. Lúc 7 người xuống núi thì đạo gia đã bị Phật gia chèn ép. Cơ hồ không có mảnh đất cắm rùi. Cho nên Lưu Thiếu Khanh có thành kiến với Phật môn so với hắn còn sâu hơn. Lưu Thiếu Khanh nhậm chức hộ quốc chân nhân nhất định sẽ tìm cách đàn áp Phật giáo. Khổng Tước Vương kia sống ở nước Lương chắc hẳn sẽ rất là bất tiện, nói không chừng đã sớm chạy về Tây Vực rồi. Sau khi Thạch Hổ chết, các hoàng tử tranh nhau giành ngôi báu. Một năm nay đã xảy ra 2 vụ hành thích vua rồi. Lần này dẫn quân làm phán là cháu nuôi của Thạch Hổ, tên là Nhiễm Mẫn. Y làm quan tới đại tướng quân, được phong Vũ Đức Vương. Người này vốn là người Hán, lúc Thạch Hổ còn tại vị, đã phụng mệnh chinh chiến, lập nhiều chiến công. Lần này làm phản, y lấy khẩu hiệu đuổi người Hồ, phục hồi Hán thất chính thống. Nhưng kỳ thực chính là do không được tiếp quản ngôi vị hoàng đế nước Triệu nên sinh lòng không phục, mượn việc công để tư lợi việc riêng. Bồ Hùng lại nói. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn Bồ Hùng một cái. Bồ Hùng vội vàng nói thêm. Trần Nhân với Mạc Tướng ân trọng như núi, Mạc Tướng tuyệt không sẽ nói dối nửa câu. Bồ Huynh hiểu nhầm rồi, ta không hề nghĩ đến chuyện này. Lần này ra tay, chỉ là đang đi về phía đông, vô tình nhìn thấy mà thôi. Mạc Vấn liền khoát tay, hắn tu hành đạo pháp đã nhiều năm, đã nhìn rõ bản chất con người. Nhớ Mẫn tuy thực sự có công lao đánh đuổi người Hồ, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa là y không có tư tâm. Không thể xóa bỏ chiến công của y, nhưng cũng không thể coi y là anh hùng dân tộc được. Phủ đệ đại tướng quân mà đơn sơ quá à? Mạc Vấn đảo mắt nhìn quanh rồi đổi chủ đề. Trong triều ai cũng biết Mạc Tướng là do Trần Nhân cân nhắc, nên đều không dám trọng dụng Mạc Tướng. Tuy vậy bọn họ cũng rất kiêng dè uy danh của Trần Nhân, nên không dám tước đi chức vị của Mạc Tướng. Mấy năm nay Mạc Tướng chỉ sống nhàn nhã ở nhà, âu cũng được thanh tịnh. Bồ Hùng liền cười nói. Mạc Vấn nghe vậy cười cười rồi lên tiếng. Ta còn có việc trong người, không thể ở lâu. Huynh đem một tờ giấy tới đây, ta sẽ để lại một phong thư, sau này sẽ tránh khỏi tai họa. Triều đình nước Triệu có nhiều vị quân vương đang chiếm đóng các nơi. Cho dù có đánh hạ kinh thành thì căn cơ vẫn còn. Chiến sự thắng bại khó đoán. Trần Nhân thực sự vẫn không quan tâm ư? Bồ Hùng đứng dậy rồi đi lấy giấy. Mạc Vấn chỉ gật đầu rồi cầm bút viết. Nói Bồ Hùng đức hạnh cao cả, làm người chính nghĩa, rồi kèm theo tục danh đạo hiệu cùng ngày tháng. Bồ Hùng nhận lấy tờ giấy Mạc Vấn viết, liên tục nói cảm ơn. Tên tuổi một người cũng như bóng cây vậy. Mạc Vấn danh tiếng là quá lớn. Có được bức thư chính tay hắn viết, thì có thể ở trong thời loạn thế, bảo vệ được cả nhà yên ổn. Cùng Bồ Hùng nói chuyện phiếm chốc lát, Mạc Vấn tính toán đã đến thời gian ước định với Lão Ngũ, liền đứng dậy cáo từ, rồi đi đến thành đông cùng Lão Ngũ hội họp. Chương thứ 359. Bờ Đông Hải. Trong thành vẫn đang rất hỗn loạn, lúc này quan phủ và binh lính người Hồ đã không thể kiểm soát nổi cục diện. Bạo loạn ngày càng lan rộng, không ít nhà cửa đã bị phóng hỏa thiêu rụi. Một nhóm lớn người Hồ bắt đầu tập trung lại để di chuyển về phía tây thành. Định từ cửa thành phía tây đã bị Mạc Vấn phá hủy mà chạy trốn ra ngoài. Mạc Vấn ra khỏi phủ của Bồ Hùng rồi bay từ Nam Thành đến Đông Thành. Phía Đông Thành là khu ruộng lúa đã được thu hoạch. Cách đó xa xa có thể nhìn thấy Lão Ngũ đang cúi đầu ngồi yên dưới một gốc cây lớn bên đồng. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn trở lại, lập tức đứng thẳng dậy. Lão gia, người đã trở lại rồi. Thế người không tham chiến sao? Mạc Vấn liền hỏi. Trên người Lão Ngũ không có vết máu, hiếu bổng cũng rất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ gã không hề tham dự chiến sự trong thành. Giờ ta cũng không biết ai mới là người xấu nữa. Lão Ngũ cởi áo khoác, biến thân bay lên trên không. Mạc Vấn nghe vậy thở dài lắc đầu. Lão Ngũ chắc hẳn cũng đã nhìn thấy những hành động phi nhân tính của người Hán, cho nên trong lòng sinh ra mâu thuẫn rối bời. Lắc đầu xong, Mạc Vấn để khí bay lên lưng rơi. Lần này Lão Ngũ không nghỉ ngơi chút nào. Đón Mạc Vấn xong, liền lập tức vỗ cánh bay về phía đông. Chỉ chốc lát sau, toàn Nghiệp Thành tràn đầy chết chóc và máu tanh, đã bị hai người bỏ xa ở trăm dặm phía sau. Những thứ nghe thấy, nhìn thấy trước đó khiến tâm trạng Lão Ngũ rất suy sụp. Sau khi bay lên không, cũng chỉ im lặng mà đi, không nói một lời nào. Bay được mấy trăm dặm, phía dưới bỗng xuất hiện bụi mù quẩn quẩn. Mạc Vấn nhìn kỹ, chỉ thấy trên con đường phía dưới có một số lượng lớn kỵ binh đang phi nhanh đến. Nhìn quần áo và mũ giáp thì là quân đội người Hồ. Không hỏi cũng biết là họ đã nhận được thư báo nguy cấp từ Nghiệp Thành truyền tới. Lão già, người nghĩ phe nào sẽ chiến thắng? Lão Ngũ nhìn đội kỵ binh trải dài mấy dặm bên dưới, liền hỏi. Bên nào cũng có thể. Mạc Vấn lắc đầu nói. Chủ lực quân đội của người Hồ vẫn còn, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Ưu thế bên phía người Hán là sĩ khí đang cao, toàn dân đều là binh sĩ. Hơn nữa có Lưu Thiếu Khanh hỗ trợ, lấy tu vi của Lưu Thiếu Khanh muốn giết chết đám tăng nhân nước Triệu không phải là chuyện khó. Lão Ngũ nghe vậy thì không hỏi nữa, nghiêng cánh đổi hướng bay về phía đông nam. Dọc đường đi nhìn thấy thành trì thôn xóm vẫn rất yên bình, do đó có thể thấy được nghiệp thành là do người Hán nổi loạn chống lại người Hồ. Chuyện nổi loạn không hề được truyền ra ngoài. Lão gia, người thực sự muốn đi Đông Hải sao? Lão Ngũ lại hỏi. Đi trước rồi nói sau, khi trở về ta sẽ báo thù cho ngươi. Mạc Vấn liền đáp. Người phế đi ba tên đó rồi, ta cũng chẳng còn giận nữa. Báo thù hay không cũng được, ta đang nghĩ chúng ta đến Đông Hải có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Người đừng quên, năm đó chúng ta thả cho nàng ngao gì kia của Đông Hải chạy đi. Lão Ngũ không nhớ nổi tên của Long Nữ Đông Hải. Là ngao trước. Mạc Vấn liền tiếp lời. Lời Lão Ngũ rất có đạo lý. Năm đó tại hòn đảo chết ở Đông Hải, cứu ngao trước bị giam cầm ra. Nhận được số lượng lớn hạt giống linh vật, ngao trước tặng làm quà báo đáp. Cùng lúc đó đã đắc tội với Long tộc Đông Hải. Lần này đi Đông Hải, nếu gặp phải Long tộc, chắc chắn sẽ bị trả thù. Đúng là ngao trước. Ta nghĩ hay là bỏ đi. Cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Nói không chừng bọn họ đã sớm quên rồi. Chúng ta vẫn nên trở về đạo quán thôi. Lão Ngũ lại nói. Mạc Vấn biết Lão Ngũ đang lo lắng cho sự an toàn của mẹ con Mộ Thành, bèn mở miệng giải thích. Người Hồ dù là bị đuổi về phía Tây, cũng sẽ không đi qua đạo quán của chúng ta. Nội đan con toàn nghìn này nhất định phải trả lại cho chủ nhân của nó. Năm đó ta đã hứa sẽ trả nó về với chủ, sao có thể nuốt lời được. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đã quyết tâm, chỉ có thể tiếp tục vỗ cánh bay về phía đông. Đến trạng vạng tối, hai người đã tới bên bầu trời thị trấn bên bờ biển mà năm đó đã dừng chân. Tối nay có gió, không thích hợp ra biển, ở tạm một đêm tại thị trấn cái đã. Mạc Vấn liền nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ gật đầu rồi bay thấp hạ xuống. Sau khi hạ xuống, mặc lại y phục xong xuôi, rồi cùng Mạc Vấn đi bộ vào trấn. Trấn này rất nhỏ, chỉ có hơn 100 hộ gia đình. Nhà trọ cũng chỉ có một cái, nằm ở phía đông nam thị trấn. Hai người tiến vào trấn, đi thẳng đến nhà trọ từng ở lại năm đó. Lão gia, nơi này có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lão Ngũ nghi ngờ hỏi. Lúc hai người đi vào, nhìn thấy người đi đường áo quần cũ nát, bộ dạng đói khát. Mà năm đó lúc đến đây, thì người trong trấn này vẫn còn rất đầy đủ sung túc. Chắc đã gặp phải lũ lụt rồi. Mạc Vấn thuận miệng nói. Trước khi Lão Ngũ hỏi, thì hắn đã phát hiện ra tình trạng của nơi này, cũng đã đoán được nguyên nhân gây nên. Trương Động Chi từng nói đến, những châu quận sản xuất lương thực chủ đạo ở vùng Duyên Hải Đông Nam, mấy năm nay đều gặp phải lũ lụt. Chuyện này chắc chắn là do Long tộc Đông Hải gây nên. Khu vực trước mặt hai người tuy rằng trách về phía Bắc, nhưng cũng khó thoát khỏi bị ảnh hưởng. Người nơi này lại không làm ruộng, gặp lũ lụt thì có làm sao chứ? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Cũng có thể là Long tộc của Nam Hải đã khai chiến với Long tộc của Đông Hải. Biển động liên miên, bọn họ không dám ra biển. Mạc Vấn liền nói, lúc này đang là mùa thu, nhưng lại không thấy trong trấn phơi cá khô hay đổ biển gì. Lúc hai người nói chuyện, thì đã đến được cửa nhà trọ. Một nhà ba người chủ nhà trọ đang ăn cơm tối. Chủ nhà thấy hai người tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mạc Vấn nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, phát hiện thức ăn rất thanh đạm, không thấy có đổ biển, vậy nên càng thêm chắc chắn, nơi này nghèo khó là vì ngư dân không thể ra biển được. Lão Ngũ đã một ngày chưa ăn gì, cực kỳ đói bụng, vừa ngồi xuống đã lập tức gọi rượu gọi thức ăn. Không ngờ chủ nhà trọ nghe vậy, đã lộ ra vẻ khó xử. Mau đi lấy thức ăn đi! Lão Ngũ thấy vậy, móc trong ngực ra một ít vàng vụn, ném cho lão chủ nhà tuổi trung niên. Chủ nhà nhận lấy vàng, do dự chốc lát thì quay người đi. Chỉ chốc lát sau, liền bưng ra mấy đĩa rau khô và bình rượu trắng. Khách quan dùng tạm trước, thịt chó phải đợi thêm chốc nữa. Thịt chó cái gì cơ? Mạc Vấn cau mày hỏi lại. Trong nhà có nuôi một con chó vàng, hôm nay coi như thọ mệnh của nó đã hết rồi. Chủ quán dứt lời thì liền xoay người đi vào trong nhà. Bỏ đi, thôi bỏ đi. Lão gia nhà ta không ăn thịt chó, đừng có giết nó. Lão Ngũ liếc mắt nhìn vẻ mặt bi thương của con gái chủ nhà, lên tiếng ngăn cản lão. Nói xong thì đứng dậy rời khỏi chỗ, giơ tay chỉ về phía tây. Lão gia, ta đi ra ngoài một chuyến. Mạc Vấn biết Lão Ngũ muốn vào trong núi săn mồi, nên gật đầu đồng ý. Ông chủ nhà trọ đã nhận vàng của hai người, nhưng lại không đem được thức ăn ra, nhất thời rơi vào thế khó xử, không biết có nên trả lại tiền cơm hay không. Chủ quán, mấy năm trước ta đã từng đến nơi này, lúc đó nơi này rất đầy đủ sung túc, không tới mấy năm mà sao đã thành ra thế này. Mạc Vấn nhấc bình rượu lên rót một ly rồi uống. Ai ra, đạo trưởng không biết rồi, không phải người xưa đã nói à, dựa vào núi thì ăn đổ núi, sống ven biển thì ăn đổ biển. Địa giới Đằng Châu chúng ta tiếp giáp với Đông Hải, từ xưa đã chuyên sản xuất muối biển, nhưng mấy năm nay Tây Bắc đánh nhau liên tục, quan gia đang thuế ruộng thuế muối, trồng lúa phải giao thêm 80%, phơi muối cũng phải nộp bằng hiện vật, chúng ta phải đóng cái nào đây? Chủ quán thắp sáng ngọn đèn dầu trên quầy, dùng hai tay liền bưng tới. Theo ta biết, ở biển có rất nhiều cá tôm, tại sao các ngươi lại không đi bắt mà ăn? Mạc Vấn lại hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, cũng không biết tại sao mấy năm gần đây, trên biển cũng không thái bình cho lắm. Ngư dân ra biển luôn gặp phải mưa to sóng lớn, còn có quái ngư long xà cũng thường xuyên xuất hiện quấy phá, nên không dám ra biển. Chúng ta chỉ có thể lượm nhặt ít đồ hải sản, cá chết ở ven bờ. No bụng còn không đủ, càng không nói đến buôn bán lấy tiền. Ông chủ giơ tay chỉ về phía đồng nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, không có hỏi nữa. Thế sao đạo trưởng lại đến nơi xa xôi như thế này? Ông chủ trung niên lại lên tiếng hỏi. Ta có vài việc riêng cần làm. Mạc Vấn khẽ cau mày. Theo lẽ thường thì chủ quán không nên hỏi thăm lai lịch cùng lý do đến của khách mới phải. Không biết đạo trưởng có biết hàng phục yêu quái không? Ông chủ nghe vậy, bèn tiến lên rót rượu cho Mạc Vấn. Nơi này có yêu vật quấy phá ư? Mạc Vấn đưa mắt hỏi lại. Có, yêu quái này quấy phá đã hơn nửa năm. Nếu đạo trưởng có thể hàng phục được nó, chúng ta nhất định sẽ báo đáp hậu lễ. Chủ nhà trọ thấp giọng nói. Các người ngay cả cơm cũng chẳng có mà ăn. Hậu lễ lấy ở đâu ra chứ? Lão Ngũ xách một đôi chim đang quẫy đạp, đi từ bên ngoài vào nói. Chủ quán nghe Lão Ngũ nói vậy, liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ. 10 lượng bạc làm lễ rượu thì vẫn có thể góp đủ. Ha ha ha, cái người nói chỉ là giá tiền của đạo sĩ tầm thường. Người có biết lão gia nhà ta là ai không? Trả 10 lượng ư, dù là vạn lượng cũng phải xem người có muốn hay không đó. Lão Ngũ cười to đi tới gần, nhét đồ chim cho chủ quán. Nhanh đi hầm đi, để ta nói giúp cho ngươi. Được, được, được à. Chủ quán nghe vậy gật đầu không ngớt, ôm hai con chim đang giãy giụa, quay người đi ra sau bếp, để lại lông chim rớt đầy trên đất. Ai ra, quần áo sọc sạch, còn ra thể thống gì nữa. Tới đây, số tiền này cho ngươi may mấy bộ quần áo. Lão Ngũ mò từ trong ngực ra mấy khối vàng, nhét cho cô gái đang cầm chổi, quét dọn đống lông chim trên đất. Đa tạ đại ca, đa tạ lão gia. Cô gái nhận lấy vàng, nói cảm ơn với hai người. Mạc Vấn quay đầu nhìn cô gái. Người này là con gái của chủ nhà, đang ở tuổi dậy thì, mặt tròn mắt to, vóc người thướt tha, rất là đáng yêu. Để ta đi lấy rượu cho đại ca và lão gia. Cô gái nhét vàng vào ngực áo rồi quay người rời đi. Ai già, đáng thương, ông trời thật là không có mắt à. Lão Ngũ thở dài nói. Là một cô gái thuần khiết, coi như hiểu lễ nghĩa. Nếu còn chưa có hôn sự, người có thể thu làm vợ bé. Mạc Vấn liền nói, hai người lớn lên cùng nhau, chút tâm tư này của Lão Ngũ không qua được mắt hắn. Lão già, người trách oan ta rồi, ta chỉ là thấy nàng đáng thương thôi. Lão Ngũ vội vàng biện mình. Thời buổi này, đầu đầu chẳng có người đáng thương, nhưng người chưa từng hào phóng đến mức cho bọn họ 10 lượng vàng nha. Mạc Vấn liếc Lão Ngũ một cái, nói. Một hạ nhân như ta, cưới vợ bé không tốt lắm đâu. Lại nói cũng không biết Mộ Thành có đồng ý hay không nữa. Lão Ngũ kích động xua tay liên tục. Từ lúc nào mà người nghe lời Mộ Thành thế? Mạc Vấn cầm bình rượu lên rót. Nhưng không biết người ta có bằng lòng hay không? Lão Ngũ vội đoạt lấy bình rượu, rót rượu nói tiếp. Mạc Vấn cười cười không có trả lời. Lão gia, người ở đây sao ai cũng cao thế nhỉ? Lão Ngũ thuận miệng hỏi. Con gái của ông chủ nhà dáng người mảnh mai cao gầy, còn cao hơn gã nửa cái đầu. Xưa vốn có hai tộc người Man Di rất cường tráng. Man chính là chỉ người Man Hoang ở vùng tây nam của Long Hàm Tu. Còn Di chỉ là người Đông Di, sinh sống ở vùng Duyên Hải Đăng Châu này. Người nơi này có huyết thống của người Di. Người Di vóc dáng cao lớn hơn người Hán chúng ta rất nhiều. Mạc Vấn thuận miệng giải thích. Thì ra là không phải người Hán ư. Lão Ngũ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Phương Bắc của chúng ta bị người Hồ xâm lược đã gần 30 năm, huyết thống đã sớm trộn lẫn, không phân biệt rõ ràng được. E rằng chỉ có khu vực Mẫn Châu, đất Thục với đất Ngạc Châu ở phương Nam mới còn có người Hán huyết thống thuần chủng được. Mạc Vấn lại nói. Huyết thống của chúng ta có thể thuần chủng được không? Lão Ngũ nhếch mép hỏi. Mạc Vấn liền cười cười. Vóc dáng của người Hán vốn không cao. Vậy ta còn thuần hơn cả người. Lão Ngũ cười trêu chọc. Lúc hai người đang nói chuyện, thì cô gái đã ôm rượu trở lại. Trên nắp vẫn còn niêm phong đất vàng. Át hẳn là rượu ủ lâu năm mới được đào từ dưới đất lên. Lão Ngũ nhận lấy vỏ rượu, thầm nháy mắt với Mạc Vấn. Mạc Vấn giả bộ như không thấy. Lão Ngũ bất đắc dĩ, đành phải tự mình mặt dày đi hỏi cô gái. Tiểu cô nương à, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn sự chưa? Chương 359 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.